Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1047, ta nghĩ, liền có thể làm đến, cầu nguyệt phiếu, nhìn lên tới, núi đá cỏ dại rối rít trên mặt đất, không có cái gì, đều bị hai đầu thượng cổ di chủng máu tươi hủ thực. Tô tiểu tử, bên trái đằng trước 30 mét chỗ. Còn có ngươi sau hông thả 40 mét chỗ, đều tự có một vật, ngươi nhặt lên đến, rất nhanh, Tô Trần trong tay nhiều hai thứ, giống như hòn đá, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, nguyệt nha hình, rất bóng loáng, tựa hồ là xương cốt chất liệu, lại tựa hồ là ngọc thạch chất liệu, loáng thoáng tản ra màu xám đen quang mang, sờ ở trong tay. Có chút bóng loáng cùng cảm giác ấm áp. Lại, tựa hồ, thân thể của mình còn có thần phủ. Đối với hai cái này thần bí đồ vật có chút khát vọng ý vị. Đây là cái gì? Tô Trần nhìn chằm chằm hai tháng này nha hình thần bí vật. Tò mò hỏi, là kia hai cái thượng cổ di chủng trong thân thể đồ vật. Vì sao không có bị hắc ám tịch diệt chôn vùi? Hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen là cực kỳ khủng bố. Tại Tô Trần nhận biết bên trong, cái kia màu đen chùm sáng có thể chôn vùi hết thảy. Tô tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ Vân Hy nơi đó đạt được liên quan tới thượng cổ thời đại nhân loại cùng yêu thú cùng với vực ngoại thiên chủng nhất tộc đại chiến về sau. Tất cả vực ngoại thiên chủng nhất tộc thi thể. Cũng không có sự tình sao? Cửu U hỏi, âm thanh ngưng trọng, đích thật là, một chuyện rất kỳ quái. Tô Trần đương nhiên nhớ kỹ, thượng cổ thời đại, nhân loại, yêu thú liên thủ cùng với vực ngoại thiên chủng nhất tộc đại chiến. Mặc dù thế yếu, nhưng, nhiều ít có thể giết chết một chút vực ngoại thiên chủng. Có thể mỗi một lần. Vực ngoại thiên chủng thi thể đều biết thần bí biến mất. Cơ hồ trở thành một cái không hiểu chi mê. Xem ra, những này vực ngoại thiên chủng thi thể biến mất. Không phải vô duyên vô cớ, mà là bị trộm đi. Cửu hừ một tiếng. Từ đầu đến cuối, thượng cổ thời đại nhân loại cùng yêu thú cũng không biết vực ngoại thiên chủng trong thi thể vậy. Mà có dấu nguyệt linh thạch. Nguyệt linh thạch. Đồ tốt, Nguyệt Linh Thạch nghe nói là đến từ thần bí hỗn độn Nguyệt Thần Sơn. Hỗn độn Nguyệt Thần Sơn thừa thải ba loại tảng đá. Một loại tên là Nguyệt Linh Thạch, một loại tên là Nguyệt Thần Thạch, một loại tên là hỗn độn Nguyệt Thần Thạch. Có tác dụng gì? Nguyệt Linh Thạch là ba loại hỗn độn Nguyệt Thần Sơn thừa thải trong viên đá cấp thấp nhất. Nhưng, ngay cả như vậy, đối với người tu võ cũng là có vô cùng lớn tác dụng. Hấp thu bọn chúng, có thể đạt được ánh trăng, cùng với một tia hỗn độn khí lưu, có thể tăng cường cường độ thân thể, có thể rèn luyện huyền khí cường độ, có thể tịnh hóa thần hồn vân vân. Chỗ tốt quá lớn, thường xuyên hấp thu nguyệt linh thạch, không chỉ có thực lực sẽ tăng lên, lại căn cơ cũng sẽ trở nên rất vững chắc. Tác dụng lớn như vậy. Tô Trần hô hấp có chút dồn dập, thần sắc cũng ngưng trọng đứng lên. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc đến cùng là lai lịch gì? Đang khi nói chuyện, Tô Trần thân hình lại lóe lên, hướng phía cái khác bốn cái thượng cổ di chủng thi thể mà đi. Rất nhanh, trong tay hắn lại nhiều bốn tháng nha hình đồ vật, chính là Nguyệt Linh Thạch. Cửu U, xem ra, không phải ví dụ, thượng cổ di chủng thể nội đều có. Tô Trần ngưng tiếng nói, nhưng, thượng cổ di chủng hình thể lớn như thế, Nguyệt Linh Thạch nhỏ như vậy, xác thực khó mà phát hiện. Ta cũng là dùng hắc ám tịch diệt, mới trùng hợp, thượng cổ di chủng trên thực tế chính là vực ngoại thiên chủng. Cho nên, chúng ta có lý do tin tưởng. Vực ngoại thiên chủng thể nội cũng có nguyệt linh thạch. Như thế nói đến, thượng cổ thời đại, chỉ cần có vực ngoại thiên chủng chết rồi, thi thể liền sẽ biến mất. phần nhiều cũng là bởi vì cái này Nguyệt Linh Thạch. Tô Trần hừ lạnh nói, đối phương ngược lại là giỏi tính toán a. Chiến tranh giao cho thần võ đại lục nhân loại cùng yêu thú. Chỗ tốt chính mình vụng trộm đi. Đích thật là giỏi tính toán. Thậm chí, nếu như nghĩ sâu vào, vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn thần võ đại lục, có phải hay không sau phía sau mà người điều khiển thúc đẩy? Mà thúc đẩy mục đích, chính là vì cái này Nguyệt Linh Thạch. Tô Trần không lên tiếng, nhưng tâm lại chìm một chút. Cửu U phỏng đoán, không phải là không có lý do. Nếu quả như thật thành lập, thật là đáng sợ. Mà phía sau đẩy tay, đơn giản đáng chết một vạn lần. Hả? Ngay tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu không có một lát thời điểm, đột nhiên Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt híp, hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn nhìn về hướng ngay phía trước 300 mét chỗ vị trí. Vị trí kia không khí vậy mà bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Tô Trần nhìn chằm chằm cái kia không khí vòng xoáy, ánh mắt bên trong là ngưng trọng, chấn kinh, nghi hoặc. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đôi mắt hung hăng co vào, đập vào mắt chỗ, có người từ kia không khí vòng xoáy bên trong chạy ra. Hết thảy 4 người, 3 nam nhân, 1 cái nữ nhân, đều rất trẻ trung. 3 nam nhân, 1 người mặc hoa phục màu tím, mang theo mũ, hai tay đều tự một thanh cái rùi đồng dạng đoàn đao. Trên mặt một chút cười tà, ngũ quan rất anh tuấn, một người mặt không thần sắc, tựa như vạn niên hàn băng, cầm trong tay một kiếm, khí tức vô cùng lạnh, chìm, cho người ta một loại đè nén hương vị. Một người có chút mập lùn, cười tươi như hoa, phảng phất là cái như gió xuân ấm áp mập lùn. Có thể trên thực tế, trên người hắn mùi máu tươi rất đậm. Chết ở trong tay hắn người hẳn là vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Mập lùn cầm trong tay một sợi dây thừng. Dây thừng chính là màu bạc trắng. Dây thừng rất lạnh, cho người ta một loại lạnh tim hương vị. Mà kia một cái duy nhất nữ nhân, dung mạo có thể đánh 9.2 phân, xem như đỉnh cấp mỹ nữ. Mặc dù so với Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ cấp bậc không kém ít, nhưng cũng xem như 10 vạn dặm không một tồn tại. Nữ tử rất ngạo, không chút nào che giấu ngạo. Một thân váy dài trắng, đôi mắt đẹp như điện, đạm mạc điểm điểm, nàng tựa hồ là trong 4 người dẫn đầu. Cái này 3 nam nhân cùng 1 cái nữ nhân, thực lực đều vô cùng vô cùng mạnh mẽ. 3 nam nhân đều là vĩnh sinh chúa tể cảnh 3 tầng, thuần một sắc. Nữ nhân kia là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng. Giao ra, Tô Trần nhìn về hướng cái này 3 nam 1 nữ thời điểm, nữ nhân mở miệng, nàng nhìn về hướng Tô Trần, thản nhiên nói, trong thanh âm là không thể nghi ngờ, là lạnh, là một tia nội liễm sát ý. Giao ra cái gì? Tô Trần khẽ nhíu mày, ngươi vừa rồi thu nhập trong không gian giới chỉ tảng đá. Giọng của nữ nhân vẫn không có quá đa tình ngữ, có nhiều thứ không nên ngươi cầm, cũng không cần cầm, nếu không sẽ chết ngươi. Nguyệt Linh Thạch, Tô Trần sắc mặt hơi hơi biến hóa. Các ngươi đến từ Thái Sơ Đại Lục. Tô Trần trái tim bắt đầu hung hăng nhảy lên. Nếu như không có đoán sai, chính mình phi thường trùng hợp từ những này thượng cổ di chủng trong thi thể tìm được Nguyệt Linh Thạch, bị Thái Sơ Đại Lục người nhìn ở trong mắt, lại nhanh như vậy liền đến, có hay không có thể nói thần võ đại lục hết thảy đều một mực tại Thái Sơ Đại Lục một số người hoặc là tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lại hướng suy nghĩ sâu xa, có phải hay không từ thượng cổ thời đại bắt đầu, những này vực ngoại thiên chủng thi thể sở dĩ thần bí biến mất, đều là Thái Sơ Đại Lục cường giả cầm đi. Còn có, chiến tranh thôi động người, có phải hay không chính là Thái Sơ Đại Lục? Tiểu tử, Nguyệt Linh Thạch lấy ra đi. Trên thực tế, ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi sinh sai thời đại. Càng không nên vận khí không tốt phát hiện Nguyệt Linh Thạch. Kia cầm xiềng xích, trên mặt ấm áp nụ cười mập mạp mở miệng. Hồng Doanh tỷ tính tình thật không tốt. Ta khuyên ngươi còn là chính mình xuất ra Nguyệt Linh Thạch. Có lẽ, ngươi có thể chết nhẹ nhàng một chút. Tô Trần con mắt híp đứng lên. Xem ra, bốn người này xuất hiện. Không chỉ có là muốn lấy đi Nguyệt Linh Thạch. Còn muốn giết chính mình diệt khẩu a. Chết dễ dàng một chút. Ha ha, Tô tiểu tử. Ngươi thật giống như không cẩn thận nắm giữ một cái thiên đại bí mật. Xem ra, ngươi phiền phức không chỉ là vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Hiện tại lại thêm một cái so với vực ngoại thiên chủng nhất tộc phiền toái càng lớn. Cửu U cười, khổ nói, vực ngoại thiên chủng mạnh hơn, cũng không phải cao võ vị diện cấp độ. Tô Trần một người cùng với đối kháng, coi như hy vọng xa vời, nhưng vẫn là có một tia hy vọng. Nhưng cùng Thái Sơ Đại Lục một cái nào đó kinh khủng thế lực đối kháng lời nói. Đương nhiên, bây giờ nói cái gì đều trễ. Một giây sau, Tô Trần đột ngột cười. Trong tươi cười, có một tia ẩn tàng điên cuồng cùng sát ý. Hắn nhìn chằm chằm trước người ba nam một nữ. Ta không muốn chết, ân, cũng không muốn giao ra Nguyệt Linh Thạch. Rất nhiều chuyện, không phải ngươi không nghĩ. Liền có thể không phát sinh. Kia được xưng là Hồng Doanh tỷ, nữ tử nhăn một tia lông mày. Âm thanh càng phát lạnh. Kẻ yếu nên có kẻ yếu dáng vẻ. Sâu kiến nên có sâu kiến giác ngộ. Cho nên, ngươi không nghĩ lại có thể thế nào? Ta giết các ngươi, sau đó liền có thể không chết, cũng có thể không giao ra Nguyệt Linh Thạch. Tô Trần nghiêm túc nói. Ta cảm giác, rất nhiều chuyện, ta nghĩ, liền có thể làm đến. Lời này vừa nói ra, kia ba nam một nữ, đều là sững sờ, mà Tô Trần, lại trực tiếp động thủ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.